Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 114 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 114. Yến Xích Hà một bên nhất thời giận dữ quát: "Người nói cái gì? Tại sao lại giết người?" Lạc Ly nhìn về Yến Xích Hà rồi đáp: "10 vạn năm trước, năm đó trận pháp này gọi là Nguyên Châu Chân Hình Niệm Ý Sát Trận, hư hư thật thật, chân chân giả giả, đạo quỷ mị quỷ quái, lừa dối kẻ nhập trận. Các ngươi, đám quỷ châu này lừa gạt người khác thì không nói làm gì, đến cả đồng hương cũng muốn lừa gạt. Các người làm gì, lão tử đây đều biết hết. Ta còn biết cả gốc gác của các người. Kịch bản tiếp theo, ta cùng ngươi và cả tên Ninh Thải Thần này sẽ cùng nhau tiến lên đại chiến cùng với đàn quỷ, chiến thủ yêu. Ngay cả khi ta đề phòng ngươi mọi lúc, ta sẽ chẳng mấy khi đề phòng một phàm nhân bình thường không gì sánh bằng. Rồi sau đó, hắn sẽ đánh lén ta từ phía sau, đẩy ta ra ngoài. Thật là đã 10 vạn năm rồi, các ngươi ngoài việc đổi cái tên ra, chẳng lẽ không thể có chút sáng tạo nào sao?" Lan Nhược Tự đều là quỷ tu, thành quỷ trước khi nhập phái. Sau khi thành quỷ thì âm mưu quỷ kế không ngớt, quỷ mị quỷ quái, nhưng mà sáng kiến lại rất ít. Cái gọi là Lăng Miếu Đại Trận kỳ thật chính là Nguyên Châu Chân Hình Niệm Ý Sát Trận năm xưa của Nguyên Châu Tông. Đổi thang mà không đổi thuốc, những tu sĩ khác nhập trận tất nhiên sẽ trúng kế, chết không có chỗ chôn. Thế nhưng mà Lạc Ly có bí tịch của Nguyên Châu Tông, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng khi lấy ra xem xét, tức thì phát hiện ra mọi huyền bí của trận pháp này. Khi Yến Xích Hà xuất hiện, hắn cố ý bị thương chảy máu, khiến người ta lầm tưởng hắn là người sống. Lúc nói chuyện, hắn thăm dò Lạc Ly trước tiên, khiến người bình thường sẽ cho rằng hắn tuyệt đối không có vấn đề. Đây chính là tặc hô tặc dưới đèn tối. Yên Xích Hà nhìn Lạc Ly rồi quát: "Chỉ vì chừng ấy mà ngươi đã giết người rồi sao?" Lạc Ly lắc đầu đáp: "Còn có một sơ hở nữa. Ngươi nói ngươi là đệ tử của Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông là một trong 16 kiếm phái thượng môn, một kiếm hàng quang thập tứ châu. Với thực lực bản thân ta mà xét, đệ tử Vạn Kiếm Tông sao có thể chở trình độ như ngươi? Chiến vài lệ quỷ cũng bị thương, có xứng đáng làm đệ tử thượng môn hay không? Ngươi chưa từng thấy đệ tử thượng môn thật sự rồi. Những kẻ ngươi từng gặp chỉ là đệ tử cửu u quỷ minh tông, chưa từng giao thủ. Bởi vậy tầm mắt của ngươi quá hạn hẹp. Trong mắt ngươi, đệ tử thượng môn cũng chỉ có vậy mà thôi. Ngươi lừa dối những tu sĩ tông môn khác, họ có thể bị lừa, nhưng mà lừa ta, kẻ cũng thuộc thượng môn thì chẳng khác gì chuyện đùa." Yến Xích Hà sắc mặt âm trầm: "Đệ tử thượng môn mạnh đến vậy ư? Không chỉ mạnh thôi đâu, mà là siêu mạnh." Yến Xích Hà nói: "Không cần thiết phải như vậy." Lạc Ly đáp: "Ngươi không tin sao? Vậy chúng ta thử tài cao thấp một phen." "Vậy thì tới đi, tiểu tử, ngươi đã nhìn thấu chân thân ta, nhưng ngươi vẫn phải chết tại đây." Theo lời hắn, xung quanh ẩn hiện vô số quỷ nữ, đủ loại âm thanh cười đùa, mắng chửi vọng đến. Những nữ quỷ kia, từng người phiêu phù giữa không trung, chân dài, eo nhỏ, xinh đẹp không gì sánh bằng. Trong đại điện, quỷ cước nói: "Không xong rồi, Mộc Mổ Mổ. Hắn đã nhìn thấu chân thân ngươi." Mộc Mổ Mổ nói: "Xui xẻo thật, nhưng cũng chẳng sao. Hắn bất quá chỉ là trúc cơ tầng 6. Cho dù thực lực hắn siêu cường, ngang với kim đan chân nhân thì sao chứ? Trận pháp này ta lấy kim đan chân nhân làm đối thủ giả định mà bày ra. Dù hắn có phát hiện sát chiêu của đại trận, thì ta cũng có thể từ từ hành hạ hắn cho tới chết. Tuyệt không có tha." Quỷ Tâm nói: "Tốt, Mộc Mổ Mổ, mọi chuyện đều phải dựa vào ngươi rồi. Chỉ cần sự việc hoàn thành sẽ có vô vàn chỗ tốt. Mộc Mộ Mộ nói, ta cũng muốn xem cái gọi là tu sĩ thượng môn này có chỗ nào mạnh mẽ. Lúc này Lạc Ly nhìn xung quanh. Ôi chao, các ngươi đông người thật đấy. Các ngươi định lấy đông hiếp ít hay sao? Yến Xích Hà nói, đúng, chính là lấy đông hiếp ít. Lần nói chuyện này bất ngờ hăng biến thành giọng nói của Mộc Mộ Mộ, không còn cái vẻ thô kệch dũng mãnh kia. Lạc Ly nói, lấy đông hiếp ít, đây là sở trường của Hỗn Nguyên Tông ta. Sau đó trước mặt Lạc Ly có người cao giọng cất tiếng ngâm. Thủy phủ tầm duyên hợp hỏa duyên, hắc hồng xích hắc lại huyền huyền. Một tu sĩ xuất hiện ở phía đông trước mặt Lạc Ly. Người này có năm phần giống với Lạc Ly, nhưng mà trên người lại mang khí thế vô tận. Bên cạnh hắn như có một huyết hải vô tận đang cuồn cuộn. Người này vừa xuất hiện, Yên Xích Hà sửng sốt thốt lên. Kim Đan chân nhân! Sau đó, người ở phía tây sau lưng Lạc Ly cao giọng quát. Tức trung sinh khí bị nhục đổi. Tinh trung hàm tinh tính bệnh chuyên. Người này cũng rất giống Lạc Ly, nhưng cũng mang khí thế ngàn vạn. Trên người hắn dường như có thần linh ngự trị. Yên Xích Hà nhất thời há hốc mồm kêu lên. Lại là một kim đan chấn nhấn. Sau đó ở phía nam, có người tiếp tục hô. Dược phản tức thị chân đạo sĩ, đan hoàng bản thị thánh thai tiên. Lại là một kim đan chân nhân nữa. Trên người hắn như có một người khổng lồ đang nộ hống rít gào. Yên Xích Hà ngơ ngác. Kim đan chân nhân. Cuối cùng ở phía bắc, một tiếng nổ vang, lại xuất hiện một người. Xuất thần nhập định hư hán ngữ, đồ phí công phu ức vạn niên. Yên Xích Hà ngây người hoàn toàn rồi, ngay cả tiếng xin hàng cũng không thốt nên lời. Lúc này tại phía đông nam lại là một thanh âm. Cửu đỉnh phanh tiên cửu chuyển xa, phần chia tiết càng bất sai suy. Hướng tây bắc, tinh thần khí huyết quy tam yếu, nam bắc đông tây cộng nhất gia. Yến Xích Hà thoáng chốc lấy lên rồi biến mất bỏ chạy. Tại phía đông bắc lại có người quát. Thiên địa biến báo phi bạch tuyết, âm dương đồng hợp sinh kim hoa. Người cuối cùng tại phía tây nam. Tối hậu kỳ phượng chiếu không trung, khiêu quá hổ cưỡi long yết tử. Lạc Ly xuất thủ triệu hoán ra 8 kim đan chân nhân. Yến Xích Hà bỏ trốn, Lạc Ly quát. Đánh nát cho ta, đập tan cho ta, giết sạch cho ta. Một lệnh vừa ra, 8 kim đan chân nhân bắt đầu vận dụng toàn thân pháp thuật. Huyết hải vô nhai, cự thần tháp, tử ngọ thần lôi, hiểu dương thiên quan quyết, tịch dương điểm miệng sách. 8 kim đan chân nhân đồng thời xuất thủ ra chiêu khắp các phương hướng. Lập tức toàn bộ lan nhược tự, bất kể là nữ quỷ hay kiến trúc gì, thậm chí cả mặt đất dưới chân đều bị đập cho tan tành. Lạc Ly cũng điên cuồng xuất thủ hải khiếu vô lượng sát. Một chưởng đánh ra, chẳng quản kẻ này kẻ kia, phàm là vật gì xuất hiện ngay trước mắt toàn bộ nát bấy. Đây chính là phương pháp phá trận, bạo phát toàn lực, thấy gì hủy đó. Mặc dù trận pháp này có vô vàn diệu dụng có thể phân giải, tiêu tán, dịch chuyển công kích của địch nhân, nhưng Mộc Mộ Mộ bày ra trận này với giới hạn lớn nhất là vây khốn một kim đan chân nhân. Dù kim đan chân nhân ấy phá hoại công kích thế nào, pháp trận vẫn bình an vô sự. Lúc này, Lạc Ly triệu hồi ra 8 kim đan chân nhân, hơn nữa chẳng phân biệt trắng đen tốt xấu. Thấy gì đánh đó, gặp gì hủy đó, vượt xa phạm vi công kích mà pháp trận có thể chịu đựng được. Theo 8 người điên cuồng xuất thủ, toàn bộ pháp trận đã bắt đầu lay động, toàn bộ lan nhược tự bắt đầu rung chuyển. Mộc Mộ Mộ nói, không xong rồi, không khống chế được bọn hắn. Các người lừa ta sao? Cái gì mà tiểu tử trúc cơ chân tu này bên cạnh là giấu tận 8 kim đan chân nhân? Ta một mình làm sao mà vây khốn cả 8 người chứ? Quỷ Tâm nói, ai mà biết lại thành ra thế này. Vốn dĩ chỉ có một mình hắn ta thôi. tại sao lại lòi ra 8 tên kim đan chân nhân? Quỷ Cước nói, ta biết rồi, đây là chúng sinh lâm. Các ngươi nhìn mà xem kìa, những kim đan chân nhân này đều là giả, không phải là chân nhân thật. Đây là hiệu quả pháp thuật của chúng sinh lâm. Mộc Mộ Mộ nói, ta mặc kệ, ta chuồng đây. Trong khoảnh khắc, hắn liền bỏ chạy. Theo hắn bỏ chạy, một tiếng nổ vang, toàn bộ Lan Nhược Tự tan vỡ, lạc ly phá trận thoát ra, đứng trên đại địa. Quỷ Tâm, Quỷ Cước, Quỷ Nhĩ nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức hướng về Quỷ Tổ Thành mà bỏ chạy. Cái gì mà Lan Nhược Tự, nơi đây chỉ còn một mảnh hoang dã, chẳng còn gì. Thế nhưng Lạc Ly lên tiếng, chọc ta rồi, còn muốn trốn hay sao? Muộn rồi. Thoáng chốc, 8 kim đan chân nhân này toàn bộ biến mất. Đây đều là những kim đan chân nhân có sức phá hủy mạnh nhất dưới trướng của Lạc Ly. Sau đó Lạc Vũ Lạc Trắc xuất hiện. Lạc Ly nói, đuổi theo cho ta. Lạc Vũ xuất thân từ Thanh Vi Tông, am hiểu nhất là về truy tung người. Nếu không có năng lực này, hắn đã sớm bị Lạc Ly xử lý. Hắn đưa tay lấy ra một cái la bàn rồi bắt đầu truy tìm kẻ địch. Lập tức phương hướng bỏ chạy của Quỷ Tâm cùng đồng bọn, cả Mộc Mộ Mộ đều bị hắn phán đoán ra. Hắn chỉ tay về nơi xa, Lạc Trắc kéo hắn và Lạc Ly hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi đó bay đi. Lạc Trắc chính là đệ tử của thần Độn Tông, độn thuật đệ nhất. Quỷ Tâm, Quỷ Cước và Quỷ Nhĩ đang bỏ chạy nơi xa, tức thì phát hiện một đạo độn quang từ phương xa đuổi đến, chốc lát sẽ đến bên cạnh họ. Ba người lập tức kinh hãi, phòng bị toàn lực, thậm chí lấy ra ngọc phù cầu cứu của môn phái luôn sẵn sàng kích hoạt. Đạo độn quang kia bay đến trước mặt họ, lướt qua một cái rồi lập tức hướng về phương xa bay đi. Quỷ Tâm, Quỷ Cước, Quỷ Nhĩ, ba người thở phào một hơi dài. Quỷ Tâm nói, chuyện gì vậy? Sao không giết chúng ta? Quỷ Cước nói, 8-9 phần là thấy chúng ta không phải đệ tử của Lan Nhược Tự, vì vậy tha cho chúng ta rồi. Quỷ Nhĩ nói, đừng có nói nữa, để ta nghe kỹ xem. Nhìn Lạc Ly đã đi tới đâu rồi? Lạc Ly đuổi tới gần ba người nhìn thoáng qua, nhận ra đó là đệ tử của Cửu U Quỷ Minh Tông. Sau đó Lạc Ly bay lướt qua bên cạnh họ, thậm chí không thèm liếc nhìn. Bay xa 10 dặm thoáng chốc lóe lên, 4 người xuất hiện. Đó chính là Lạc Hoang, Lạc Nhật, Lạc Nguyệt và Lạc Doanh. 4 người họ thay đổi hình thái hóa về dáng vẻ ban đầu, mỗi người ngự một thanh thần kiếm, tức thì quay ngược đường cũ, quay trở về. Trong quá trình phi hành, 4 người ngự kiếm lập tức tổ hợp thành trận. Kiếm trận này vừa ra lập tức gia tốc vô hạn, hóa thành một con hỏa long ngao du trên trời cao. Khoảng cách 10 dặm thoáng chốc đã vượt qua, ba người Quỷ Tâm còn chưa kịp phản ứng kiếm đã đến. Kiếm quang lóe lên, hỏa diễm phun ra, ba vị trúc cơ chân tu lập tức hóa thành ba đoàn hỏa diễm. Thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm đã biến thành tro bụi, tử vong. Hỏa long kia theo gió bay đi, bay về phía phương xa. Bay ra 10 dặm thoáng chốc, 4 người tan biến, trở về Thiên Thần Cung trong ngực của Lạc Ly. Trong khoảnh khắc truy đuổi, Lạc Ly đã nhận ra ba người là đệ tử của Cửu U Quỷ Minh Tông. Nếu tự tay đánh chết họ ngay tại đó sẽ rước thêm phiền phức. Vì vậy hắn bay ra 10 dặm rồi phóng thích kiếm trận tổ hợp 4 người của Lạc Hoang để giết chết đối phương. 4 kim đan chân nhân tổ hợp đại trận giết chết 3 tu sĩ trúc cơ. Quả thật giống như giết 3 con kiến, chỉ trong chớp mắt cả 3 đều chết. Lạc Ly cũng chẳng muốn biết lý do. Chẳng phải lần trước hắn ở Lưu Nhất Đan đã bị đối phương phát hiện ra sơ hở hay sao? Hắn không thèm quản những điều này, cứ giết rồi tính. Kẻ nào dám trêu chọc hắn thì cứ giết thôi. Với những hư linh kim đan chân nhân này, Lạc Ly không e ngại bất kỳ cường địch nào dưới Nguyên Anh kỳ. Vả lại, bản thân hắn còn có thân phận đặc sứ Hỗn Nguyên Tông, Cửu U Quỷ Minh Tông cũng chẳng dám làm gì. Lạc Ly cười lạnh nhìn về phương xa. Lạc Vũ tiếp tục sử dụng la bàn, sau đó nói, ta tìm thấy hắn rồi, đuổi. Lần này kẻ bị truy sát là Mộc Mổ Mổ. Thanh Vi Tông tuy rằng chẳng qua là tả đạo, thế nhưng trong môn có câu thơ truyền tụng rằng, Thanh Vi vấn thiên địa, vạn tích ta tự biết. các tu sĩ trong tông này tinh thông nhất về truy tung dấu vết. Bất kỳ dấu vết nào cũng không thể thoát khỏi tuệ nhãn của họ. Hơn nữa trong môn càng có vô số pháp thuật. Chỉ cần la bàn trong tay rồi, chẳng ai có thể thoát khỏi sự truy tung của họ. Thế nhưng cũng chính vì năng lực này, Thanh Vi Tông chỉ có thể là một trong 3.000 tả đạo. Từng có vài lần trong môn xuất hiện hóa thần chân tôn, có cơ hội tấn thăng bàn môn. Thế nhưng mà luôn bị những cuộc tập kích không rõ nguồn gốc nhắm đến. Chân tôn tử vong, cuối cùng môn phái chỉ có thể suy tàn. Nếu để tu sĩ Thanh Vi Tông đạt được hóa thần, thì sao được nữa? Mọi tung tích của các tu sĩ đều nằm trong tay họ. Bất cứ thượng môn nào cũng không muốn nhìn thấy cuộc diện này. Cho nên Thanh Vi Tông mặc dù có bí pháp tấn thăng hóa thần, nhưng lại không có một tu sĩ nào có thể đạt tới hóa thần. Thế nhưng cũng chính vì năng lực hữu dụng này, Thanh Vi Tông vào thời điểm nguy nan nhất luôn luôn sẽ được người khác cứu vớt. Mắc kẹt ở vị thế tả đạo hơn 10 vạn năm cũng không hề rời khỏi hàng ngũ tả đạo. Thành cũng bởi nó, mà bại cũng bởi nó. Cho nên đệ tử Thanh Vi Tông sau khi tu luyện đạt được Nguyên Anh Kỳ sẽ không tiếp tục tu luyện nữa. Cảnh giới này vừa đủ, hơn nữa họ luôn giữ thái độ trung lập. Chỉ cần có linh thạch, người có thể thuê họ làm việc. Họ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chính là thân phận tu sĩ đánh thuê điển hình. Mà Lạc Trắc chính là đệ tử xuất thân từ Thần Độn Tông. Thần Độn Tông còn có tên gọi là Thượng Thiên Hạ Địa Thần Độn Tông, chính là đứng đầu thiên hạ lục độn, là thượng môn đệ nhất về độn thuật. Thiên hạ lục độn là 6 thượng môn có độn thuật phi hành mạnh nhất, gồm có Thần Độn Tông, Thiên Hành Kiện Tông, Quang Ma Tông, Không Ma Tông, Hư Vô Phiêu Miểu Tông và Tuyệt Ma Tông. Thiên Hành Kiện Tông tinh thông nhất về chạy đường dài, đường càng xa họ càng hăng hái. Quang Ma Tông thì phi độn như ánh sáng, tốc độ cực nhanh. Không Ma Tông giỏi về không gian truyền tống, viễn độn vạn dặm. Hư Vô Phiêu Miểu Tông tinh thông nhất về thanh minh phi độn, trong vũ trụ tốc độ của họ là nhanh nhất. Tuyệt Ma Tông là có tốc độ bộc phát nhanh nhất trong chặng đường ngắn. Thế nhưng mà so với Thần Độn Tông, họ đều kém hơn chút. Thần Độn Tông bất kể là đường dài xa xôi hay bạo phát với cự ly gần đều có chỗ đặc thù của riêng mình, cho nên mới là độn thuật đệ nhất. Lục độn này trước đây kỳ thật được gọi là thất độn, còn có Nhạn Hành Tông ở trong đó. Thế nhưng mà Nhạn Hành Tông đã suy tàn, rời khỏi hàng ngũ này rồi. Vì vậy Lạc Trắc độn lên lại có tu sĩ tinh thông truy tung đuổi đằng sau, thì Mộc Mổ Mổ làm sao có thể trốn thoát. Không bao lâu sau, Lạc Vũ cùng Lạc Trắc bay đến một vùng đại địa không còn viễn độn nữa. Nhìn xuống vùng đại địa kia, Lạc Trắc đưa tay. Oanh một tiếng, mặt đất bật tung, lộ ra một ổ chuột nằm sâu 3 thước bên dưới lòng đất. Trong ổ chuột kia có 7-8 con tiểu bạch chuột mới sinh chưa đầy 3 ngày, lông còn chưa mọc hết, phát ra tiếng kêu. Lạc Vũ nói: "Giả bộ cũng giống thật đấy chứ." Vừa dứt lời, trong số đó một con chuột bạch lập tức độn lên tiếp tục bỏ chạy về nơi xa. "Yến Xích Hà huynh, chạy đi đâu? Nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi." Lạc Ly nói. Một Mổ Mổ hóa thành một con chuột trắng bé nhỏ cũng không tránh được sự truy sát của Lạc Ly. Đảo mắt, 8 kim đan chân nhân vây lấy. Một Mổ Mổ gào thét vang dội ra tay, đại chiến bắt đầu. Thế nhưng chẳng có chút ý nghĩa nào. 8 đấu 1, trong đó lại không thiếu kim đan chân nhân của thượng môn. Chưa đầy 30 hơi thở, một Mổ Mổ bắt đầu cầu xin tha thứ. Lại chưa đầy 30 hơi thở, chiến đấu kết thúc. Một Mộ Mổ bị bắt đến ngay trước mặt Lạc Ly. Pháp bảo trữ vật của hắn cũng bị thu giữ. Lạc Ly mở ra xem thử có 30 vạn linh thạch, phù lục, đan dược, tài liệu có giá trị ít nhất 120 vạn linh thạch. Lạc Ly rất đổi vui mừng. Lạc Ly nhìn hắn rồi nói: "Ba tên đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông kia là ai? Phái họ đến liên hệ với người." Một Mộ Mổ lập tức thành thật đáp: Ta nói đây, bọn hắn là đệ tử môn hạ của U Hồng Chân Nhân. Là U Hồng Chân Nhân phái họ đến ép buộc ta phục kích đại nhân. Đại nhân à, tiểu nhân đâu có muốn phục kích ngài đâu. Nhưng mà U Hồng Chân Nhân chính là một trong 8 kim đan chấp sự của Quỷ Minh Tông. Tiểu nhân nào dám không có nghe theo. Tiểu nhân không biết đại nhân có thần uy như vậy. Đại nhân à, xin tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện ý đầu hàng, nguyện ý làm trâu ngựa cho ngài. Vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngài, phục vụ ngài. U Hồng chân nhân ư? Ta biết. Sau đó Lạc Ly nhìn về Mộc Mổ Mổ. Ngươi là biết giả diện thuật hay sao? Mộc Mổ Mổ đáp. Biết chứ, tiểu nhân cái gì cũng biết. Không chỉ phương pháp giả diện, tiểu nhân còn có thể chế tạo ra quỷ nữ, quỷ phó, còn có thể bày trận. Lạc Ly gật đầu. Tốt, rất tốt. Thật sự nguyện ý vì ta mà công hiến sức lực. Vĩnh viễn nghe theo lệnh của ta mãi mãi hay không? Một mổ mổ nói. Vâng, đại nhân, chỉ cần đại nhân tha cho tiểu nhân. Tốt, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói rồi hắn đưa tay kéo một mổ mổ vào thái sơ động thiên của mình. Sau đó một trảo chụp xuống, đào kim đan của một mổ mổ ra. Nhất thời một mổ mổ kêu thảm một tiếng, trên kim đan truyền ra một thanh âm. Lạc Ly, đồ thất tín bội nghĩa nhà ngươi. Ta nói chuyện rất là giữ lời mà. Nói xong hắn rút ra đấu chiến hư linh thiên thần cung, rồi đặt một viên thiên địa linh vật hoàng giai còn lại từ lần trước vào trong đó. Lập tức lại sinh ra thêm một hư linh kim đan chân nhân, nâng tổng số lên 17 người. Lạc Ly nhìn một mổ mổ rồi nói, người sau này sẽ có tên là Lạc Trương. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Người biết phương pháp giả diện thuật hay sao? Thuộc hạ nắm giữ hoàng mỹ. Tốt, người chế tác thêm nhiều mặt nạ cho ta. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ thiếu mặt nạ nữa. Cứ như vậy, Lạc Trương bắt đầu chế tác mặt nạ cho Lạc Ly. Tài liệu đều lấy từ trong túi trữ vật của hắn ra. Xử lý xong xuôi mọi chuyện, Lạc Ly thu hồi toàn bộ kim đan chân nhân, tiếp tục phi hành, bay tới di tích Già La. Không lâu sau, liền bay đến trước di tích Già La, cửa hàng của Lưu Nhất Phàm. Chỉ thấy nơi đó vô cùng náo nhiệt, quả thật giống như một phiên chợ. Vô số tu sĩ tụ tập tại đó, có đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông, cũng có các đệ tử khác của Quỷ Châu. Quỷ Châu này có Lục Gia Bàn Môn, 51 tả đạo, quỷ tu thì vô số. Rất nhiều tu sĩ đang xếp hàng chờ đợi để vào. Lạc Ly sải bước đi đến, lập tức có người hô. Này tiểu tử kia, xếp hàng đi. Đừng nói cho hắn mà làm gì, cũng như mấy người kia. Cho rằng đây chỉ là nhà tranh, có thể tùy tiện đi vào. Tới khi đó bị trừng phạt, hắn sẽ biết ngay thôi. Ôi trời, nhìn hắn làm trò cười kia kìa. Trong cửa hàng chỉ có một mình Lưu Nhất Phàm, mỗi lần chỉ có thể tiếp đãi một khách nhân. Trong cửa hàng tối đa có thể chứa 10 khách nhân, cho nên tất cả mọi người đều xếp hàng bên ngoài thay phiên để đi vào. Từng có quỷ tu thấy đây chỉ là căn nhà tranh, tưởng bở xông vào cướp đoạt một phen, kết quả phải nếm vô số vị đắng. Cũng có người muốn tới độc chiếm thị trường, kết quả bị giao huấn một cách lặng lẽ, trực tiếp hóa thành tro bụi ngay trước mặt mọi người. Cho nên tất cả mọi người đều thành thật đứng xếp hàng. Lạc Ly tới, đẩy cửa bước vào. Mọi người đều chờ xem kịch vui, ai ngờ hắn dễ dàng bước vào. Căn bản không hề xuất hiện bất cứ dị tượng nào, cũng không cần xếp hàng mà trực tiếp đi vào. Nhất thời mọi người há hốc mồm, kinh ngạc. Bước vào trong cửa hàng, Lạc Ly nói, cái gì cũng có thể mua, cái gì cũng có thể bán. Nhất thời cửa hàng biến đổi, Lưu Nhất Phàm đang giao dịch với một tu sĩ khác. Thấy Lạc Ly bước vào lập tức tới. Hoan nghênh, không ngờ khách quý lại quan lâm. Có gì cần tiểu nhân phục vụ hay không? Lạc Ly đưa tay lấy ra những thứ thu được từ một mổ mổ, trừ linh thạch và một ít tài liệu chế tác mặt nạ ra, toàn bộ đặt lên quầy. Thanh ly hết cho ta. Đừng xem Lưu Nhất Phàm thu mua hàng hóa chỉ bằng 5 phần 10 giá. Thế nhưng mà hàng hóa ở đây dù không phải thiên địa linh vật quý hiếm thì chất lượng cũng là thượng thừa. Rất nhiều thứ ở nơi khác không bán được, cho nên đem hàng hóa tới đây xử lý. Dù sẽ tổn thất một ít linh thạch, nhưng cũng xem như chấp nhận được, không cần phải chạy tới chạy lui. Lưu Nhất Phàm lập tức hoàn tất việc tính toán. Tổng cộng là 13 vạn linh thạch, mời khách nhân cất giữ. Lạc Ly mỉm cười, thu linh thạch, quan sát một vòng những hương phẩm này, đều hầu như dành cho quỷ tu, không có thứ nào vừa ý hắn liền định rời đi. Lưu Nhất Phàm đột nhiên nói: "Khách quý ạ, ngài chỉ cần tiêu phí thêm 3.157 vạn linh thạch là có thể đạt được hội viên cấp 4, hưởng thụ ưu đãi chiết khấu 9/10, hưởng thụ dịch vụ đặt hàng. Hơn nữa, bản thương hội sẽ biếu tặng ngài một kiện thiên địa linh vật địa giai, hoặc một kiện thần kiếm pháp bảo ngũ giai, hoặc là bí tịch có cùng giá trị." Nghe vậy, hai mắt của Lạc Ly sáng lên. Những lời này thật là thú vị, rõ ràng là đang ám chỉ có mưu đồ gì đây. Thế nhưng 3.157 vạn, số linh thạch này quá lớn. Lạc Ly làm gì có đủ? Hắn nói: "Được rồi, đa tạ, ta đã nhớ kỹ." Hắn rời khỏi cửa hàng, đúng lúc này có người hô: "Lạc Ly, Lạc Ly sư đệ, sao ngươi lại không cần xếp hàng mà tùy ý ra vào được đây?" Hai người đi tới chính là Vu Hồng Học cùng Thiên Hành Không. Lạc Ly nói: "Ta là hội viên cấp 3 của Bát Phương Linh Bảo Trai, có thể tùy ý ra vào." Vu Hồng Học nghe hai mắt sáng rực: "Vậy thì quá tốt rồi, Lạc Ly sư đệ, ngươi giúp ta mua một món pháp bảo đi. Ta xếp hàng chắc phải rất lâu, không biết tới lượt tiểu đội của ta thì còn có thể mua được hay không." Những tu sĩ vừa rồi định tới đây độc chiếm thị trường đều lập tức hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người thành thật xếp hàng, chẳng ai dám chen ngang hay là quấy rối. Vừa dứt lời, Lạc Ly nhất thời như lôi đình quán đỉnh, lập tức hiểu ra. Hắn thấy vô số tu sĩ đang đứng xếp hàng phía bên ngoài, hai mắt sáng rực. Hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lưu Nhất Phàm. Đây chẳng phải là một cơ hội hay sao? "Được rồi, hai vị sư huynh, mua một hai món pháp bảo thì tính là gì? Các người có dám là một phi vụ lớn hay không?" "Làm gì lớn chứ?" Vu Hồng Học hỏi. "Ta chính là hội viên cấp 3 của Bát Phương Linh Bảo Trai, hưởng thụ ưu đãi chiết khấu 95%. Ta có thể thay mọi người mua sắm số lượng lớn, mua thương phẩm tại đây với giá chiết khấu 97%, kiếm lời 2%. Ta một phần, hai vị sư huynh mỗi người một phần, các người thấy thế nào?" Nhất thời Vu Hồng Học cùng Thiên Hành Không hai mắt sáng rực. "Tốt tốt, quá tốt rồi. Nhưng mà 97% cái gì? 98% là được rồi. 3% lợi nhuận đó, Lạc Ly ngươi một phần, hai chúng ta mỗi người một phần. Đám quỷ tu nghèo kiết xác kia, đừng nói rẻ đi 2%, rẻ đi 1% cũng khiến cho họ gọi ngươi là gia gia rồi." Lạc Ly nói: "Ôi, đây không phải là quá đen tối rồi sao?" Vu Hồng Học nói: "Tin tưởng ta, không có sai đâu." Thiên Hành Không cũng nói: "Ai không cần chúng ta mua sắm hộ, chính là không nể mặt chúng ta, chính là không có nể mặt Cửu U Quỷ Minh Tông. Cứ nhớ kỹ tên hắn ta là được." Vu Hồng Học nói: "Tam sư đệ, Ngũ sư đệ, tên tiểu tử họ Vương bên kia nữa, đều tới đây cho ta, có mối làm ăn tốt rồi." Bọn hắn lập tức bắt đầu hành động. Ở một bên, họ dựng một cái bàn, trên đó dán một tấm hoành phi, viết lên: "Mua sắm số lượng lớn, chiết khấu 98%. Sau đó, phía dưới có người lấy giấy bút ra, bắt đầu thu linh thạch, ghi chép những món hàng muốn mua. Lập tức, vô số đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông đến báo danh. Vu Hồng Học cùng Thiên Hành Không tại Cửu U Quỷ Minh Tông vẫn có địa vị rất cao, vô số người hưởng ứng. Thế nhưng, đại đa số tu sĩ đều thờ ơ quan sát. Tuy rằng rẻ đi 2%, nhưng vẫn không nên dễ dàng để họ mua sắm hộ. Sợ rằng sau khi mua sắm số lượng lớn như vậy, thương phẩm và hàng hóa đều bị đám người này nuốt chửng mất. Thế nhưng, số lượng đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông ở đây rất đông đảo. Hiện tại còn chưa tới lượt tu sĩ các tông môn khác đến giao dịch mua sắm lớn. Một danh sách hàng hóa được lập tức hoàn tất, bao gồm số hiệu, giá cả, cùng số linh thạch tương ứng. Tất cả đều ghi rõ ràng rồi đưa tới tay Lạc Ly. Lạc Ly bước vào cửa hàng trong khi 9 người khác đang giao dịch. Lưu Nhất Phàm liền mỉm cười khi thấy Lạc Ly tới, biết rằng Lạc Ly đã hiểu ý lời nói của mình rồi. Một chi nhánh có thể có được khách hàng lớn, đây là một trong những hạng mục khảo hạch đệ tử của Bát Phương Linh Bảo Tông. Dù sao cũng là bán được hàng hóa, chỉ là tổn thất một chút linh thạch mà thôi. Tổn thất trong nội bộ nghiệp vụ, tại sao lại không làm chứ? Khi Lạc Ly đến, Lưu Nhất Phàm liền lập tức bỏ dở việc nói chuyện với khách nhân kia, đến nghênh tiếp Lạc Ly. Vị khách kia lập tức há hốc mồm rồi chửi ầm. Này, làm ăn kiểu gì vậy chứ? Quá là coi thường người ta rồi. Ta đây xếp hàng lâu như vậy, dựa vào đâu mà đối xử với hắn tốt như thế? Lưu Nhất Phàm đáp. Người ở chỗ này của ta tiêu phí 70 triệu linh thạch, ta liền đối xử với người tốt hơn hắn. Người kia nghe nhất thời há hốc mồm, sau đó trơ mắt nhìn về Lạc Ly. Người này đâu phải là người, rõ ràng là một bảo khố linh thạch hình người mà. Lạc Ly cũng không dài dòng, lập tức lấy ra tờ giấy rồi bắt đầu đọc. Ta muốn 3 cân long hồn cốt, 12 lạng thiên ma sa, 8 tỏa ma lao lung, 36 tỉnh quỷ phù. Lạc Ly bắt đầu đọc tên các món hàng, đọc mất chừng nửa buổi. Khi hắn đọc xong, Lưu Nhất Phàm nhanh chóng chuẩn bị các món hàng cho Lạc Ly. Tổng cộng 1.278.000 linh thạch. Ngài là khách nhân cấp 3, hưởng thụ chiết khấu 95%. Thực thu của ngài 1.214.100 linh thạch. Cảm ơn ngài đã chiếu cố. Lạc Ly hoàn thành giao dịch đầu tiên, kiếm được 19.170 linh thạch. Phần hoa hồng mà Vu Hồng Học và những người khác chia, họ đã giữ lại từ trước. Số linh thạch này kiếm được quá thật dễ dàng. Lạc Ly nhất thời vô cùng vui mừng. Hắn lập tức cầm hàng hóa bước ra. Phía bên kia vẫn tiếp tục thu mua hàng hóa, thế nhưng số người hưởng ứng lại rất ít. Tất cả mọi người đều lo sợ sẽ bị nuốt lời lừa gạt. Lạc Ly trở lại cầm túi đựng đồ, Vu Hồng Học nhận lấy rồi bắt đầu phân chia. Long hồn cốt của ai? Thiên ma sa của ai? Ai tỏa ma lao lung? Trong số đó có một vài tu sĩ bàn môn muốn kết giao với Vu Hồng Học, luôn tìm cách nịnh bợ. Không ngờ rằng việc mua sắm của mình lại thành công mà còn được chiết khấu 2%. Mặc dù trông có vẻ chẳng đáng là bao, thế nhưng mà một vạn linh thạch tiết kiệm được 200 linh thạch cũng không phải là con số nhỏ, nhất thời khiến cho họ vui vẻ không sao tả xiết. Những tán tu và tu sĩ bàn môn tả đạo khác thấy vậy nhất thời động tâm. Họ liền lập tức thông suốt. Ta muốn mua ngũ hành lệ quỷ. Còn ta muốn mua quỷ vương khôi lâu. Ta mua một viên u hồn châu. Lập tức một danh sách hàng hóa cần mua mới được đưa tới tay của Lạc Ly. Lạc Ly lại quay trở về cửa hàng. Vị tu sĩ vừa rồi mua hàng hóa vẫn đang kiên trì mặc cả với Lưu Nhất Phàm. Khi Lạc Ly đến, Lưu Nhất Phàm lập tức bỏ dở việc với hắn rồi đi tới trước mặt Lạc Ly. Khách nhân, hoan nghênh ngài một lần nữa quang lâm. Tu sĩ kia nhất thời há hốc mồm. Không phải chứ, người lại tới nữa rồi. Lạc Ly là lấy ra danh sách. 12 ngũ hành lệ quỷ, 30 khỏa quỷ vương khô lâu, 360 đạo chấn quỷ linh phụ. Đối với số lượng lớn u hồn châu cần mua, Lạc Ly không đưa ra trong danh sách. Hắn biết rằng trong túi trữ vật của mình còn có 1.400.000 khỏa u hồn châu cấp quỷ tướng. Giao dịch này hắn muốn tự mình nuốt. Không rõ tại sao giá thu mua u hồn châu tại các cửa hàng khác chỉ hơn 3.000 linh thạch một chút. Lưu Nhất Phàm bắt đầu tính toán, cuối cùng nói: tổng cộng 2.605.000 linh thạch. Ngài là khách nhân cấp 3, hưởng thụ chiết khấu 95%. Thực thu của ngài 2.474.750 linh thạch. Cảm ơn quý khách đã chiếu cố. Số linh thạch còn lại đều là của Lạc Ly. Lần này hắn trong chốc lát đã kiếm được 6 vạn linh thạch. Trong đó từ giao dịch mua sắm lớn kiếm được khoảng 4 vạn linh thạch. Còn lại 2 vạn linh thạch là từ việc bán 4 khỏa u hồn châu. Lạc Ly bước ra ngoài chỉ chốc lát sau lại quay trở về. Vị tu sĩ kia vẫn đang kiên trì mặc cả, thấy Lạc Ly hắn suýt nữa bật khóc. Đại ca ạ, thân ca cầu xin ngươi đó. Làm ơn để ta mua xong hàng chứ. Ta cầu xin ngươi, bằng không ta quỳ xuống ta van ngươi nha. Lạc Ly cười nói. Được rồi, ngươi vào trước đi. Tu sĩ kia nói. Đa tạ. Lần này hắn cũng không dám mặc cả gia dẫn mà nhanh chóng hoàn tất giao dịch rồi rời đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã nói với những tu sĩ đang xếp hàng. Các ngươi còn xếp hàng mà làm gì? Mau qua bên kia mà mua. Vừa rẻ hơn là chẳng cần phải chờ. Bằng không dù có vào được thì cũng phí công chờ mà thôi. Lời nói của người này lập tức gây ra một đợt nháo động lớn. Phía bên kia, số lượng tu sĩ đến mua sắm lớn càng lúc càng đông. Vu Hồng Học và những người bạn không thể nào xoay sở kịp, lập tức bắt đầu kêu gọi thêm người. Nhất thời là có thêm hơn 100 đệ tử Quỷ Minh Tông đến, duy trì trật tự bãi giao dịch. Cứ như vậy Lạc Ly qua lại giao dịch một lần lại một lần. Phàm là U Hồn Châu, hắn đều tự giữ lại, tự mình nuốt. Lúc đợt giao dịch này hoàn tất, lập tức bên cạnh Lạc Ly, vô số quang hoa hạ xuống, linh âm vang lên. Lưu Nhất Phàm nhìn về Lạc Ly rồi nói: "Chúc mừng ngài, khách nhân. Ngài tại cửa hàng của ta đã hoàn thành giao dịch 100 triệu linh thạch. Ngài trở thành hội viên cấp 4, hưởng thụ ưu đãi chiết khấu 10%, hưởng thụ dịch vụ đặt hàng, hơn nữa bản thương hội sẽ biếu tặng ngài một kiện thiên địa linh vật địa giai, hoặc một kiện pháp bảo thần kiếm ngũ giai, hoặc một bộ bí tịch có giá trị tương đương." Lặng đi nghe nhất thời vô cùng vui mừng. Hắn và Vu Hồng Học cùng những người khác thương lượng giá cả chiết khấu vốn là 95%, hiện tại là 90%, 5% chiết khấu tăng thêm đều là của riêng hắn. Lưu Nhất Phàm dường như nhìn ra suy nghĩ của Lạc Ly rồi nói: "Tất cả những gì chúng ta vừa giao dịch đã xảy ra, không một ai có thể nhìn rõ được, không một ai biết việc này. Phần thưởng đó ngài có thể quay lại nhận sau." Lạc Ly gật đầu cung kính thi lễ: "Đa tạ tiền bối." Đừng thấy Lưu Nhất Phàm rất khách khí, thế nhưng mà người ta thực lực rất là cao cường. Lạc Ly vẫn nên giữ thái độ cung kính một chút. Nếu người thật sự coi hắn chỉ là một điếm tiểu nhị của cửa hàng mà muốn cưỡi lên mặt hắn, e rằng chỉ nhận được một câu: "Không làm thì sẽ không chết." Cứ như vậy, Lạc Ly tiếp tục giao dịch. Trong các giao dịch hàng hóa tiếp theo, hắn lập tức kiếm thêm được 5 phần linh thạch. Đến sau cùng các món hàng ngày càng ít, thế nhưng số tu sĩ đến mua sắm lớn cũng càng lúc càng đông. Tất cả mọi người đều nhìn ra rằng nếu không thông qua giao dịch mua sắm lớn, họ sẽ chẳng mua được gì. Cuối cùng Lạc Ly bước ra nói: "Không cần mua nữa, hàng hóa đã toàn bộ bán hết, bán sạch rồi." Nhất thời khắp nơi ồn ào, thế nhưng mà cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Trước cửa hàng treo một tấm biển hiệu: "Hàng hóa đã bán sạch, một tháng sau sẽ mở cửa, kính mong quý khách chiếu cố." Vu Hồng Học cùng Thiên Hành Không đi tới, mỗi người đều hớn hở ra mặt. "Thật là thoải mái, lần này ước chừng kiếm được hơn 2.700.000 linh thạch rồi, phát tài phát tài." "Lạc Ly sư đệ, đi cùng chúng ta đi, không biết có bao nhiêu người đang dòm ngó người đâu, đi cùng chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều." "Đúng đúng đúng, Lạc Ly lão đệ, chúng ta đi thôi." Lạc Ly lắc đầu rồi nói: "Các người đi trước đi, bên trong tiền bối bảo ta qua, có việc muốn phân phó." Vua Hồng Học nói: "Được rồi, vậy chúng ta đi. Lão đệ ngươi phải cẩn thận đó nha. Cái Quỷ Châu này chính là vùng đất vô luật, không biết có bao nhiêu người dòm ngó tới ngươi." Lạc Ly nói: "Chẳng qua là 3 triệu linh thạch mà thôi, không có vấn đề gì." Thiên Hành Không nói: "Được rồi, lão đệ, chúng ta đi trước." Nói xong, bọn họ dẫn dắt đại đội nhân mã cùng nhau rời đi. Nhân số đông đảo thế mạnh, một số ánh mắt dòm ngó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. Lạc Ly bước vào cửa hàng, Lưu Nhất Phàm mỉm cười nhìn hắn nói: "Chúc mừng ngài, quý khách. Ngài đã tiêu phí đạt 257.700.000 linh thạch. Chỉ cần tiêu phí thêm 4.923 linh thạch nữa, ngài có thể trở thành hội viên cấp 5, hưởng thụ ưu đãi chiết khấu 15%, hưởng thụ dịch vụ đặt hàng, hơn nữa bản thương hội sẽ biếu tặng ngài một kiện thiên địa linh vật thượng giai, hoặc một kiện pháp bảo thần kiếm lục giai, hoặc một bộ bí tịch có giá trị tương đương." Trong đợt giao dịch này, Lạc Ly đã mua sắm lớn ước chừng 180 triệu linh thạch hàng hóa. Phía trước 31.570.000 linh thạch, Lạc Ly kiếm được 470.000 linh thạch tiền hoa hồng. Phía sau 150.770.000 linh thạch, Lạc Ly ước chừng kiếm được 10.250.000 tiền hoa hồng. Mặt khác, cộng thêm việc bán ra 1.000 khỏa U Hồn Châu, số linh thạch của Lạc Ly một lần nữa đạt đến 17 triệu linh thạch. Lạc Ly nói: "Tiền bối à, ngài cứ gọi ta là Lạc Ly, hoặc là gọi ta Lạc tiểu tử, cái gì cũng được, còn hơn gọi ta là khách quý." Lưu Nhất Phàm mỉm cười nói: "Không được, đây là quy củ." "Ôi thôi được rồi, tiền bối à, ta có thể đổi phần thưởng đó thành pháp bảo phù hợp, để dung hợp với hải khiếu vô lượng sát và ám lưu vô hình sát trong lưu ly hải thất thập thất sát của tông môn ta, sau khi đại thành hay không? Lưu Nhất Phàm lắc đầu. Tốt nhất vẫn nên nhận thiên địa linh vật đi. Đối với Hỗn Nguyên Tông các người mà nói, đây mới là tối trọng yếu. Về phần những pháp bảo kia, người có thể đặt chế tại chỗ của ta, ta đều có thể làm cho người. Lạc Ly chần chừ một chút, Lưu Nhất Phàm sửng sốt nói. Sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết diệu dụng của thiên địa linh vật sau khi Hỗn Nguyên ngũ pháp tiểu thành hay sao? Lạc Ly nhất thời há hốc mồm. Hổ Thiện Dân Nhân vẫn chưa quay lại, hắn vẫn luôn nghĩ thiên địa linh vật dùng để xây dựng ngũ pháp thánh địa, cũng không hề hỏi qua những người khác. Nghe Lưu Nhất Phàm nói như vậy, có vẻ như thiên địa linh vật này đối với việc tu luyện tương lai lại vô cùng trọng yếu. Bản thân hắn đã lãng phí không ít rồi, ít nhất đã dùng hơn 10 kiện thiên địa linh vật để xây dựng Thái Sơ Đồng Thiên, và cũng ít nhất 17 kiện thiên địa linh vật để chế tạo ra Hư Linh Kim Đan Chân Nhân. Đúng là nghe lời người khuyên mới no bụng được. Dạ tiền bối, ta lĩnh thiên địa linh vật. Lưu Nhất Phàm gật đầu. Đứa trẻ dễ dạy. Nói rồi Lưu Nhất Phàm lấy ra một kiện thiên địa linh vật. Thưởng cho hội viên cấp 4 Lạc Ly, thiên địa linh hỏa địa giai hạ phẩm, Tử Ngọc Huyền băng hỏa. Đến tận đây, Lạc Ly có 3 kiện thiên địa linh vật địa giai. Thiên địa linh mộc vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, thiên địa linh quang tử kim quang và thiên địa linh hỏa tử ngọc huyền băng hỏa. Trừ cái này còn có 6 kiện thiên địa linh vật hoàng giai: thành phong chân dương thủy, ly hổ địa linh tủy, ngũ hành chân linh dịch, lưu kim thánh hỏa, bích lân quỷ hỏa, thiên lôi kỳ thạch. Trong đó thành phong chân dương thủy, ly hổ địa linh tủy, ngũ hành chân linh dịch là thiên địa linh thủy. Lạc Ly dùng chúng để tế luyện hai mắt, vì vậy mới giữ lại. Còn lưu kim thánh hỏa, bích lân quỷ hỏa chính là linh hỏa. Linh hỏa có giá trị cao nhất trong các loại thiên địa linh vật, vì vậy Lạc Ly đã giữ lại chúng. Tiền bối à, ta muốn đặt chế vài món pháp bảo phù hợp để sử dụng với hải khiếu vô lượng sát và ám lưu vô hình sát trong lưu ly hải thất thật thất sát của ta sau khi đại thành. À phải rồi, ngài có thể giúp ta mua bí tịch kiếm triều tinh hải của thần kiếm tông có được không? Lạc Ly đã tu luyện đại thành hải khiếu vô lượng sát và ám lưu vô hình sát, nhưng không có pháp bảo phù hợp để dung hợp, cho nên hắn muốn mua pháp bảo. Độc vô sinh sát thì không cần pháp bảo dung hợp. Kiếm ngư quần tìm sát có 1001 thanh thần kiếm hình cá nên không cần pháp bảo tương ứng. Thành ngư dù lần sát đã có thần kiếm tứ giai tử phong hàng ba huyễn quan kiếm, cũng không cần pháp bảo dung hợp, vì vậy Lạc Ly mới hỏi như thế. Với lưu ly hải đã đại thành dung hợp, pháp bảo tứ giai ẩn chứa tiểu chân dương linh cấm là đủ dùng rồi, ta tính toán thử xem. Pháp bảo tứ giai, mỗi món pháp bảo bảo thủ mà nói ước chừng giá 2 triệu linh thạch, tổng cộng 2 kiện. Quý khách cần đặt trước 1 triệu linh thạch tiền đặt cọc. Mặt khác, bí tịch kiếm triều tinh hải của thần kiếm tông chính là vô thượng bí pháp của thần kiếm tông. Tông môn chúng ta có giá 3 triệu linh thạch. Mời quý khách trả tiền trước 4 triệu linh thạch. Lạc Ly không kìm được mà thở dài một tiếng. Linh thạch kiếm thì nhanh nhưng mà tiêu cũng nhanh. Bất quá không có gì, tháng sau là có thể tiếp tục mua sắm lớn, còn có thể kiếm lấy vô số linh thạch. À biết Lưu Nhất Phàm ở đây lại nói rằng: quý khách, pháp bảo này cùng bí tịch đầu tháng sau nhất định sẽ được đưa đến tay của ngài. Bất quá đầu tháng sau cửa hàng của chúng ta khai trương tại đây và đã xuất hiện một khách hàng lớn cấp 4, nhất định sẽ có những kẻ đố kỵ từ các tông môn khác đến đây âm thầm điều tra. Vì vậy lần tới sẽ không thể thực hiện giao dịch mua sắm lớn. Nếu vẫn cố tình làm vậy, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái lớn. Mong quý khách lưu ý. Lạc Ly há hốc mồm, con đường làm giàu này chỉ có thể đi một lần thôi. Nếu lại tiếp tục mua sắm lớn như vậy, thì chỉ có nước rước họa vào thân. Kết thúc tập 114 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.